đừng anh chịu không nổi. Chương 39, gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với Âu Dương Tề Minh, sao có thể để Khương Minh Nhi thỏa mãn được, cô càng không muốn anh sẽ làm vụ này lớn hơn để cho cô tức đến nỗi tới tìm mình rồi chui đầu vào bẫy của mình, không phải tốt hơn sao? Nghĩ như vậy, anh quay sang nói với thư ký, cậu làm vụ kiện này lớn hơn đi. Mặc dù thắc mắc vì sao ông chủ lại làm vậy nhưng thư ký vẫn ngoan ngoãn đi làm theo lời anh nói. Vài phút sau, trên Weibo lại xuất hiện một tin tức. Người phụ nữ được tổng tài Âu Dương bế trên tay thực chất là vợ của tổng tài. Tin tức này còn khiến cư dân mạng nổ tung hơn tin tức đầu tiên. Người qua đường đều ngạc nhiên không nói gì nhưng những thiếu nữ được gọi là fan cuồng của Âu Dương Tề Minh lại giống như nổ tung. Hàng loạt bình luận nhảy liên tục làm bài viết bị đơ trong vài phút, suýt chút nữa thì sập luôn tài khoản kia. Ở bộ phận nhân sự, hàng loạt công ty gọi đến hỏi thăm tới Âu Dương Tề Minh. Người ngồi ở ghế trong phòng cao nhất dãy nhà, Âu Dương Tề Minh nhếch miệng mỉm cười khi thấy dòng tin tức mới xảy ra. Vợ sao, lần này Khương Minh Nhi không tức chết mới lạ, quả nhiên cô đã nhìn thấy tin tức kia mà gọi điện thoại liên hoàn cho anh. Âu Dương Tề Minh không nhận điện thoại, anh muốn cô tới đây hơn. Một tiếng sau, Khương Minh Nhi đứng trước bàn đối diện với Âu Dương Tề Minh. Gương mặt lộ rõ vẻ tức giận không che giấu, cô đập hai tay lên bàn làm việc tạo nên một tiếng rầm nặng tai. Âu Dương Tề Minh, tôi là vợ anh khi nào? Anh vẫn xem tài liệu từ lúc cô bước vào đến giờ, nghe cô hỏi, anh ngẩng đầu lên, không nóng không lạnh trả lời. Tôi cũng không biết từ khi nào có con sư tử Hà Đông là vợ tôi. Khương Minh Nhi tức giận xông lên, vì cô mang quần dài nên dễ dàng nhảy lên bàn làm việc, hai tay kéo cổ áo Âu Dương Tề Minh tới phía mình, tức quá hóa cười nói. Sư tử Hà Đông, nói xong Khương Minh Nhi hôn lên đôi môi của anh, Âu Dương Tề Minh lúc đầu ngạc nhiên sau đó cũng thuận theo ý cô. Rời khỏi môi anh, Khương Minh Nhi thả cổ áo mình đang nắm chặt đứng lại đàng hoàng lấy tay lau vết nước mờ ám trên môi. Sử tử Hà Đông cưỡng hôn anh, nếu tôi biết vụ này còn xảy ra nữa sẽ ném anh lên giường. Sau đó xoay chân hướng ra cửa bước đi, Khương Minh Nhi chắc chắn là Âu Dương Tề Minh làm cũng có một phần lý do. Nếu anh không muốn có tin tức này sẽ ngay lập tức tìm người đứng sau để xóa bỏ tin đồn, nhưng đã hơn 3 tiếng mà vẫn giữ nguyên đứng top đầu ở Weibo. Nhìn bóng lưng của Khương Minh Nhi khuất sau cánh cửa, trong lòng Âu Dương Tề Minh thầm cười. Anh chỉ nghĩ cô sẽ đến đây rồi mắng chửi anh, nhưng không ngờ rằng lại được cô cưỡng hôn. Nghĩ lại anh vẫn rất hời. Khương Minh Nhi nói lần sau có tin đồn như vậy nữa sẽ ném anh lên giường sao? Rất tốt, lần sau nên nói trợ lý Đỗ làm một tin đồn nữa. Anh thật mong chờ lúc Khương Minh Nhi ném mình lên giường sẽ như thế nào? Tin đồn này hiệu quả mạnh hơn anh nghĩ nhiều, vẫn nên tăng lương cho trợ lý Đỗ thôi. Nhất Nhất, chúng ta lâu rồi chưa đi ăn, đi không? Từ Kiêu hí ha hí hửng nói với Hàn Nhất Nhất, cô cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý, ban nãy cô vừa tan làm lại gặp được Từ Kiêu mới có tình cảnh hiện tại. Hai người không đi xe mà đi bộ đến chỗ An, vì lâu rồi chưa nói chuyện nên bây giờ nói rất nhiều. Đang vui vẻ lại bị một cô gái xa lạ tới tát Hàn Nhất Nhất một cái, bóp cách chương.